Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, đi ngang. Giữ gốc một, không có, toàn cũng bị mất, Vlilov tự lẩm bẩm, hắn cảm giác mình hôm nay vận khí có chút không tốt lắm. Nếu không sao có thể tại về thành cuối cùng 0.5 giây bên trong còn bị giết chết. Mà lại LeBlanc tốc độ tay không khỏi có chút nhanh một chút. 0.5 giây đồng thời đè xuống QA không khó. Khó khăn lại là muốn đem quy kỹ có thể phi hành đường đạn tốc độ cũng cho cân nhắc đi vào. Chiếu lại rất nhanh liền tới. Tại 0.5 lần nhanh tình huống dưới, khán giả thấy rõ ràng. LeBlanc thứ nhất phát quy cùng phục chế sau R kỹ năng một trước một sau lạc trên người Lee Sin lúc. Lee Sin trên người về thành quang mang dâng lên, nhưng tổn thương kỹ năng nhưng không có theo Lee Sin bay trở về căn cứ. Mà là tại Lee Sin trở lại căn cứ trước một khắc này quán thâu đến thể nội. Cái này tốc độ tay, cũng không biết chúng ta Lý đội trưởng là độc thân bao nhiêu năm. Búp bê duỗi ra bản thân hơi có chút thịt tay, thử nghiệm dùng ngón áp út cùng ngón trỏ bầy bỗng nhúc nhích. Tính toán bên trên đường đạn, hai cái kỹ năng ở giữa khoảng cách có thể nói đến gần vô hạn bằng không. 0.1 giây, vẫn là càng ít, như thế bằng mắt thường cơ hồ rất khó phân biệt ra kỹ năng thứ tự trước sau đi. Độc thân cực kỳ lâu, tại cực kỳ lâu trước kia. Miller tự lẩm bẩm, nói đến một nửa sau đột nhiên ý thức được bên người còn có nữ sĩ tải. Loại này mịt mờ xe vẫn là không cần tiếp tục kéo đi xuống tốt. Bệnh thiếu máu, không có cách nào chơi. Búp bê giang tay ra, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Kỳ thật hôm nay EDG đấu pháp có chút kỳ quái. Bọn hắn một mực tải cùng xác ở trên bên trong giã phương diện cứng rắn. Nhưng kỳ thật xác thượng trung giã tại cái này hai trận tỉ thí bên trong đều có tương đối lớn ưu. Thế, không có cách nào a. Bất kỳ cái gì phiên bản đều là trở lên bên trong giã làm chủ yếu hạch tâm. Miller nói ra, kỳ thật ta là có chút đau lòng đép. Thanh thứ nhất thua trận tranh tài kỳ thật cùng hắn không có quan hệ gì. Rõ ràng chính là hắn tại hạ đường phát dục rất tốt. Còn đối lão tặc tiến hành nhất định áp chế, nhưng không hiểu thấu thượng trung giã cũng sẽ thua, mà lại tan tác đến loại kia hoàn toàn không có cách nào đi chống lại tình trạng. Tô Tiểu Nghiên, cuối cùng là tìm tới cơ hội chen lời lời nói, cùng hai cái vị này giải thích ngành nghề bên trong cọc tiêu nhân vật cùng đài giải thích. Nàng vẫn còn có chút áp lực, cái này bàn xác mít lựa chọn vẫn là LeBlanc. Hậu kỳ đối ADC uy hiếp đơn giản không nên quá lớn. Cái này bàn đối đép tới nói lại là địa ngục khó khăn trò chơi. Chính như Tô Tiểu Nghiên nói tới. Như vậy, thông qua camera, có thể nhìn thấy ở vào ADC vị trí đép ngay tại nhai lấy kẹo cao su. Không nói một lời, chỉ là sắc mặt đã dần dần chuyển xanh. Xác lúc trước đội hình một tuyển ra đến. Kỳ thật đép bản thân là không phải rất bình thường hoảng. LeBlanc loại vật này tại đấu trường bên trên tỷ lệ sai số rất thấp. Lựa chọn người cũng tương đối ít. Bởi vì, hiện tại mặc kệ là bất luận cái gì thi đấu khu đều tương đối chú trọng giai đoạn trước vận doanh. Mỗi đại chiến đội đấu pháp đều lúc trước kỳ cẩn thận phát dục. Trung kỳ bằng vào đẩy tháp cùng tiểu long đoàn dần dần kéo ra cùng đối thủ kinh tế chênh lệch. Đến cuối cùng chủ yếu so đấu đánh đoàn, mà tại có thể cầm tới tài nguyên tình huống dưới. Tuyệt đại đa số đội ngũ trên cơ bản là nguyện ý cầm không mang theo máu tài nguyên. Chỉ cần không bộc phát chiến đấu, còn có thể không duyên cớ cầm tài nguyên. Đây là hoàn mỹ nhất kịch bản. Cho nên... LeBlanc cái này anh hùng giai đoạn trước tầm thường lấy không được đầu người. Mà LeBlanc là một cực đoan. Cái này anh hùng nhất định phải cần đầu người bổ sung mới có thể phát dục đến có thể dây người. Tình trạng cũng không phải nói chỉ riêng soát binh phát dục không có cách nào đối với địch phương xếp sau tạo. thành uy hiếp, chỉ có thể nói đẹp đối với mình có đầy đủ tự tin. Hắn cũng không phải chết. Đoàn chiến thời điểm chỉ cần thoáng chú ý một chút lơm lăng vị trí. Bằng vào Esrean cái này anh hùng tần số cao chuyển vị năng lực. Lơm lăng muốn một mình cắt đứt Esrean quả thực là si tâm vọng tưởng. Ngoại trừ quỷ thuật lơm lăng bên ngoài, thử hỏi xác bên này còn có ai có thể đối đáp tạo thành dù là một chút xíu tổn thương đâu. Không có, chăn đồ không được, Olaf có thể, nhưng EDG bên này cũng có bảo hộ. Một cái jungle Olaf nếu như không có đặc biệt tốt vào sân cơ hội. Đoàn chiến là rất khó trực tiếp cắt vào đến đối thủ hàng sau. Đường dưới tổ hợp liền không cần phải nói. Alistar phối hợp danh, nếu có thể bị hai người kia cận thân đến. Vậy nói rõ Dep Esrean chơi không tới nơi tới chốn. Chỉ là Dep tự tin lại theo một đợt lại một đợt tiết tấu dần dần ma diệt. Lợp lăng trang bị quá tốt rồi a, tái phát dục trong một giây lát, chỉ sợ cái thứ hai lớn trang bị cũng có, chính như Dep dự đoán như thế. Đương trò chơi thời gian tiến hành đến 17 phút, quỷ thuật lợp lăng lấy ra quỷ sách, có hồi phục năng lực cùng hồi chiêu. Cái này hai trang bị bộc phát khả năng so với mũ lư trèo lên chi lưu hơi kém một chút. Nhưng lợp lăng có được cái này hai trang bị thời gian điểm lại quá sớm. EDG bên này không có bất kỳ người nào tại trước mắt có thể chống đỡ được lợp lăng tổn thương. Flelop dùng ngũ hương đã làm được. Chỉ là hắn không có chút nào cảm giác an toàn. Mỗi khi hành tẩu tại giã trong vùng, phát hiện đối thủ lợp lăng biến mất tại mid lên lúc, Flelop liền không hiểu cảm giác có chút hoảng hốt. Flelop ngón tay tùy thời đụng vào tại mình trang sức mắt khóa vị phía trên. Gắng đạt tới ứng đối bất cứ tình huống nào. Xoẹt xẹt, một viên dây xích xuyên thấu bóng ma, rơi vào Flelop trên thân. Flelop một cái giật mình. Bản năng phản ứng để hắn sờ mắt kéo ra cùng lơm lăng ở giữa khoảng cách. Nhưng lý mục lơm lăng cũng đã một cước dẫm đi qua. Cái này dẫm mạnh không thể dẫm lên Lee Sin, chỉ là để dây xích không có lập tức đứt đoạn, chuyển vị kéo gần lại cùng Lee Sin ở giữa khoảng cách. Flelop điều khiển Lee Sin ngay đầu tiên quay người quay đầu. Muốn lại rút ngắn một chút xíu khoảng cách dùng thần long bãi vĩ đem lợp lăng đá văng. Bất quá lợp lăng đồng dạng quay người tẩu vị lại để khoảng cách của hai người một mực bảo trì tại Lee Sin đại chiêu phạm vi công kích bên ngoài. Loại cảm giác này tựa như là dùng nắm đấm hung hăng đập vào trên bông. Để Clelop nội tâm 10 phần bị đè nén. Khám phá Clelop ý đồ. LeBlanc quay người ném ra QA. 3. R kỹ năng lạc trên người Lee Sin. Đúng lúc gặp xiềng xích nhị đoạn tổn thương dẫn bảo. Ấn nghĩ, ấn nghĩ. Giòn vang âm thanh nổ tung. Đầy máu Lee Sin trong khoảnh khắc biến thành tàn huyết. Đồng thời Lý Mục thoải mái nhàn nhã cho Lee Sin phủ lên thiêu đốt. Nhị đoạn V kép kỹ năng biến mất tại Lee Sin trước mặt. Kim trùng cháo đã dùng để sờ mắt. Cho nên lúc này Lee Sin toàn thân cao thấp không có một chút xíu bảo mệnh kỹ năng. Giam cầm hiệu quả biến mất. Flelop giãy giụa lấy đi về phía trước ra hai bước về sau. Ầm ngã xuống đất, đánh giết Lee Sin về sau. Quỷ thuật lợp lăng số liệu đã đi tới hoa lệ vô cùng 4/0/2. EDG đối chiến trên ghế trầm mặc không nói gì. Cái này trầm mặc mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Nắm đấm là công bằng. Thích khách loại hình anh hùng một khi thật phát dục đến lớn hậu kỳ. Đương đối thủ làm ra nữ yêu hoặc là phục sinh giáp loại hình bảo mệnh trang bị về sau. Thích khách anh hùng tác dụng liền sẽ bị thật to cắt giảm. Thậm chí có khả năng một bộ kỹ năng ném ra đi. Đối thủ mở chim thuẫn cứu rỗi loại hình trực tiếp lần tránh rơi tổn thương. Đem HP lần nữa hồi phục max chỉ số cũng khó nói. Cho nên, đã không có rất cường lực hậu kỳ năng lực. Vậy liền giao phó bọn hắn rất khủng bố quả cầu tuyết năng lực. Lơ lăng linh hoạt, cao bạo phát,